Chương 4468 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Bá Thiên lại xuất hiện. Người đăng, Quách Tĩnh một vệt kim quang càng quét mà qua, mà Long Phi ý thức cũng theo đó lâm vào. Bóng đêm vô tận bên trong, tại quang mang này dẫn dắt phía dưới, Long Phi khó mà tự điều khiển, mặc kệ Long Phi làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát, thoáng qua ở giữa, bóng đêm vô tận thời không tại Long Phi trước mắt gào thét. Mà qua mà Long Phi, lúc này cũng hiểu được, nơi này chính là mình thức hải, thời gian, không biết trôi qua bao lâu, Long Phi rốt cục cảm giác được hết thảy dính liền tại thần hồn phía trên lực. Lượng biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả kia một vệt kim quang, cũng biến mất không thấy gì nữa, Long Phi mí mắt nặng nề, nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể tiếp tục. Trầm luân, sóng, Long Phi ra sức khẽ động, hai mắt mở ra mà trước mắt xuất hiện một màn trực tiếp để Long Phi chấn kinh, trong hoang vu, một ngụm thổ hoàng sắc cổ quan hiện ra tại Long Phi trước mặt. Vĩnh sinh quan tài. Long Phi biến sắc, lúc trước, vĩnh sinh quan tài từng thức tỉnh, bất quá tại hắn tiến vào vĩnh sinh điện thời điểm, liền đã biến mất không thấy gì nữa, Long Phi nhớ kỹ, loại lực lượng này, lúc trước liên hệ thống đều không thể làm gì, thậm chí kém chút đem hệ thống cho sinh sinh bóc ra đi, cuối cùng chỉ có thể về không, một lần nữa khởi động, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng hơi động, vì vĩnh sinh quan tài, chẳng lẽ một mực tại linh hồn của ta chỗ sâu, hóa thân, như là hạt tồn tại. Nhất niệm động, Long Phi trong lòng đều là kinh ngạc không được, bởi vì từ trước đó, mãi mãi sinh quan tài bản thân liền có thể nói là một người, nếu không phải như thế, lúc trước mình cũng không thể tiến vào vĩnh sinh. Điện cũng chính là tại vĩnh sinh điện bên trong, Long Phi cực điểm thuế biến, hóa thân vĩnh sinh chi chủ. Xem ra, dạ tử mị lực lượng quả nhiên cùng vĩnh sinh chi lực dùng đến thiên ti. Vạn lũ quan hệ. Vậy mà có thể đem ý thức của ta đưa vào sâu trong thức hải. Tìm tới vĩnh sinh quan tài. Long Phi có chút trầm ngâm, nghĩ đến trước đó mình điên cuồng phía dưới đối dạ tử mị thái độ, trong lòng. Khó tránh khỏi lại là khẽ động, cảm giác được áy náy. Đã ngươi như thế không để lại dư lực giúp ta, vậy ta Long Phi, cũng không. Phải không hiểu cảm ơn người. Chuyện của ngươi, lão tử bao hết, y. Huống hồ. Như thế một đại mỹ nữ, càng không thể nào cự tuyệt. Long Phi thầm nghĩ đến, chợt, ánh mắt quay lại, khóa chặt vĩnh sinh hòm quan tài giờ phút này, Long Phi hoàn toàn tin tưởng, trước đó hệ thống nhắc nhở, chỗ. Khôi phục kia một tuyến vĩnh sinh chi lực, chính là từ cái này vĩnh sinh hòm. Quan tài bên trong dựng dụng ra tới, mà Long Phi muốn thăm dò vĩnh sinh chi lực, lớn nhất khả năng, chính là giải. Khai vĩnh sinh hòm quan tài huyền bí, vừa nghĩ đến đây. Long Phi chậm rãi tới gần, mỗi tới gần một khoảng cách, Long Phi liền có thể cảm giác được một loại quen. Thuộc rung động xuất hiện ở trong lòng phía trên, giống như một loại không hiểu liên lụy, ngay tại đem thần hồn của hắn cùng. Trước mắt vĩnh sinh hòm quan tài dắt liên quan đến nhau, Long Phi bước chân không ngừng, từng bước một đi xuống nhưng theo càng ngày càng tới gần, Long Phi mỗi đi một bước, cũng có thể cảm. Giác được, vĩnh sinh trong quan, đang không ngừng truyền ra một loại tiếng. Quanh minh, vang vọng ở trong lòng phía trên, liền như là trong cơ thể mình nhịp tim, tiết tấu không khác nhau chút nào cái chặn giấy, Long Phi cũng có thể cảm giác được, tim đập của mình, cũng tại. Không tự điều khiển bên trong, hướng phía quan tài bên trong chỗ phát ra tiết. Tấu mà đi, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu nhưng Long Phi lại là có thể cảm giác được, theo trái tim rung động nhất trí. Mình có thể càng cảm giác được rõ ràng, vĩnh sinh hòm quan tài bên trên truyền. Lại tới lực lượng mênh mông. Mờ mịt nhưng, cực kỳ cường đại phản phất là chúng sinh cúng bái, vạn vật cúi đầu. Vĩnh sinh quan tài hạ không chúng sinh, vĩnh sinh, vô thượng. Nháy mắt, Long Phi trong lòng bắn ra dạng này một loại khái niệm, sớm tại vĩnh sinh quan tài vừa mới thời điểm thức tỉnh, hắn liền đã ấn chứng. Câu nói này bây giờ, như thế chuẩn xác cảm nhận được loại lực lượng này, càng làm cho Long Phi trong lòng vững tin, vĩnh sinh chi lực chí cao vô thượng, trong lúc nhất thời. Càng thêm tin chắc Long Phi trong lòng muốn có được loại. Lực lượng này quyết tâm, chợt, Long Phi cắn răng một cái, không có chút nào lo lắng, một cổ hướng phía. Vĩnh sinh quan tài đi đến rất nhanh, theo thời gian chuyển dời, Long Phi đã đi tới vĩnh sinh quan tài. Phụ cận, khoảng cách vĩnh sinh quan tài chỗ, cũng bất quá mấy bước ở giữa. Khoảng cách nhưng vào lúc này, Long Phi bước chân bỗng nhiên ở giữa dừng lại, một loại có lẽ có sợ hãi cảm giác trực tiếp hiện lên ở Long Phi tâm trên đầu soát. Long Phi sắc mặt đại biến, phải biết, đây chính là thức hải của hắn, linh hồn của hắn chỗ sâu, nếu như nơi này đều có thể xuất hiện nguy hiểm, như vậy đã nói lên, cái này. Nguy hiểm, vốn là tại thần hồn của hắn bên trong. Hệ thống. Nháy mắt, Long Phi tâm tư khóa chặt tại hệ thống bên trên, bởi vì lúc trước, Vĩnh Sinh Hồng Quang Tài liền cùng hệ thống không kim dung, mà lại, tại hệ thống phía sau, một mực cũng có một cái cường đại xúc tu tại. Nắm trong tay. Ta sát, sẽ không phải là hiện tại hệ thống phát giác được ta muốn đào móc. Vĩnh Sinh chi lực, bắt đầu đụng vào a. Long Phi trong lòng giật mình, nếu là như vậy, cái kia còn chơi cái rắm, Vĩnh Sinh chi lực mặc dù ngu bức, nhưng nếu để cho Long Phi lựa chọn, đồng dạng sẽ không chút do dự lựa chọn hệ thống, nhưng tại Long Phi tiến một bước cảm giác phía dưới, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường, hệ thống phía trên cũng không có xuất hiện bất kỳ nhắc nhở. Không đúng, nếu như là hệ thống, trước đó căn bản liền sẽ không nhắc nhở Vĩnh Sinh chi lực thức tỉnh, trực tiếp khu trục liền tốt. Nhưng có phải là hệ thống, còn có thể là ai? Long Phi trong lòng trầm ngâm, cuối cùng này mấy bước, căn bản không đi đạp hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn bước ra đi cái này mấy bộ, chỉ sợ sẽ có. Cũng chưa biết sự tình phát sinh, thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo lực lượng, trực tiếp càn quét Long Phi đại. Não, tự hồ đang thúc giục gấp rút Long Phi tiếp tục đi tới, mà Long Phi, cũng vào lúc này sinh lòng cơ cảnh, một cái tên quen thuộc, lại. Lần nữa xuất hiện trong đầu Long Bá Thiên. Long Bá Thiên. Nghĩ không ra ngươi vẫn là tặc tâm bất tử. Long Phi hung ác. Vừa nói ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới, giờ phút này, hắn cực kỳ xác định nguy cơ đầu nguồn, chính là Long Bá Thiên mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, một đạo lân phiến sơ sẩy ở giữa xuất. Hiện, lóe ra từng đạo dữ tợn hàn quang. Phế vật, ngươi tên phế vật này. Lực lượng phía trước, vậy mà chùn bước, y. Ta Long tộc, làm sao lại xuất hiện ngươi tên phế vật này đồ vật? Ngẫm lại ngươi cũng chân thực đáng thương, tu hành đến bây giờ, vô số cái vị. Diện, mới tiếp xúc đến thế giới này cấp độ. Thật không biết chí tôn vị diện. Ngươi, làm sao lại lựa chọn ngươi tên phế vật này? Long Bá Thiên thanh âm. Xuất hiện, xuyên thấu qua vảy rồng truyền ra, dù cho là tại thức hải của mình chỗ sâu, Long Phi cũng nghe được vô cùng rõ. Ràng Long Bá Thiên. Lại lần nữa trở về. Phế vật. Long Phi bờ môi khẽ mở, lặp lại một lần, nếu như người khác nói lấy hai chữ, Long Phi sẽ không để ý, nhưng lúc này, tại Long Bá Thiên trong miệng nói ra, đối Long Phi xúc động cực. Lớn, thế nhưng là nghĩ lại, Long Phi cười. Ha ha, Long Bá Thiên, ngươi thật đúng là buồn cười. Lão tử là phế vật. Lão tử là phế vật hiện tại vẫn như cũ sống thật tốt. Ngươi đây. Bố trí thủ đoạn lại nhiều. Bố cục mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm lại. Có thể thế nào? Một dạng là cái người chết. Không, cắt gao rồng. Liền xem như tại cái này thông tiên đại lục cũng giống như vậy, người năm đó. Bại, vậy liền hảo hảo cho lão tử nhìn xem, lão tử là thế nào Tô Chính Càn. Không, bình định lập lại trật tự.